Chương 3. 748 nô lệ con rối. Mà Mạc Liên lạnh lùng nhìn một cái đứng tại bên bãi biển thượng cơ quan nhân nhất. Trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, Lưu Dị Chi, ngươi thời điểm chết đại khái là không nghĩ tới đi, ngay cả sau khi chết đều muốn trở thành ta kiểu kiểu con rối nô lệ, đời này nếu là ngươi cơ quan thể không sụp đổ không chết, liền phải tiếp tục cho ta kiểu kiểu bán mạng chuộc tội này chính là của ngươi mệnh, kiểu một tự nhiên là không biết, người máy này nhất, chính là Mạc Liên dùng Lưu Dị Chi xương huyết hồn độc, tái tạo gen đúc mà ra cơ quan khôi lỗi. Đem đồ vật thu được nội giới về sau, Kiều Mục lại tháo thức Mặc Mặc dung hợp lực lượng, đưa nó thu nhập chính mình biết uyên bên trong. Lúc này mới ngửa đầu nhìn về phía Mạc Liên, tại bộ ngực hắn cọ sát nói, cháo cá. Cái này đi nấu. Mạc Liên cười híp mắt cầm tay của nàng, hỏi nói, muốn ăn bắp ngô á ửm tiểu gia hỏa dùng sức gật đầu một cái. Đáng yêu, Mạc Liên cố nén cười, đưa tay sờ lên đầu của nàng. Mặt hướng biến ca, nghe hải triều tiếng bình tĩnh chập trùng lên xuống. Kiều Mục ăn hai bát cháo cá, lại gặm cái bắp ngô về sau, lúc này mới sờ lên chính mình tròn vo bụng nhỏ, tê liệt tại Mạc Liên trong ngực bất động. Ngủ một hồi lại đi ra đi. Vật nhỏ luôn có thói quen ngủ trưa, ăn no liền phạm ngủ gật, cũng không biết là ai quen đi ra ma bệnh. Kiều cô nương trở mình, cho hắn một cái hót. Một trận no bụng ngủ về sau, Kiều cô nương lúc này mới cùng Mạc Thái tử cùng nhau rời đi Ngư Lan Tinh. Lúc này sắc trời bên ngoài đã tối hẳn. Châu Hoan bọn họ QNZ không tới quấy rầy, từng người trong phòng tu tập phù lục chi thuật. Thẳng đến hôm sau sáng sớm, tiểu cô nương nắm một cái phong thần tuấn tú nam nhân ra gian phòng, tại hành lang thượng cùng bọn hắn đụng vào. Châu Hoan có chút ngạc nhiên nhìn Mạc Liên một chút, gặp hắn ánh mắt lạnh như băng hướng chính mình quét tới, không khỏi rụt cổ một cái nói, đại tiểu thư, cô ra lúc nào tới a kiểu cô nương người bên cạnh, luôn có chút ít xuất quỷ nhập thần. Liên cung phía trước vị kia nhị sư thúc, giống như quái lạ đã không thấy tâm hơi này cô ra tới cũng nhanh đi cu nở dê nhanh. Phu quân luôn luôn ở bên cạnh ta. Kiều Mục tùy tiện một câu mang qua, nắm Mạc Liên tay đi xuống lầu. Châu Hoan há to miệng, một bên đủ hoa bận bịu tún xuống ống tay áo của hắn, đại tiểu thư chuyện đừng hỏi nhiều. Nàng nguyện ý nói với chúng ta liền nghe, cái khác không nên hỏi. Châu Hoan dù sao nhỏ tuổi nhất, đi qua đủ hoa để điểm về sau. Liền sáng tỏ gật gật đầu. Tất cả mọi người là người thông minh, vị này bọn họ đi theo đại tiểu thư, cùng người bên ngoài so với, là không có nhiều cùng, bọn họ sớm đã phát hiện. Chớ nói nàng lấy ra chế phù sách cùng linh kỹ công pháp, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Liền nói bên người cái kia thượng cổ hỏa phượng đi cùng thanh loan thần điệu đi, kia là người bình thường có thế có được đồ vật ta đại tiểu thư trên thân bí mật không ít. Bọn họ bây giờ bất quá là vừa đi theo đại tiểu thư có chút giấu giếm cũng là lại có mặt ở đây. Về sau ở chung thời gian dài, chỉ cần bọn họ tại đại tiểu thư trước mặt biểu hiện tốt một chút, để đại tiểu thư cảm thấy mình là có thể tin người, đại tiểu thư đối bọn hắn tất nhiên sẽ khác nhau hai người tại Ngư Lan Tinh nếm qua phong phú đồ ăn sáng, tự nhiên là đối nước dùng quả nước một nồi cháo gạo không cảm giác mảy may hứng thú. Thấy Châu Hoan bọn họ tám người, cháo gạo phối bánh bao trắng ăn đến một bộ say sưa ngon lành bộ dạng. Tiêu Mục liền từ nội giới trong mang sang một bàn bọt thịt ổ nhỏ đầu, bày ở trước mặt bọn hắn, ăn đi. Tiêu Kiều không thích nhất ăn bánh bao trắng bánh bao nhân rau hoặc là bánh bao, mới là nàng thích bánh đậu bao ha tờ vư nở dê bánh bao nàng cu nở dê không yêu.